Chương 14. Con chó của dòng họ Baskerville. Một trong những khiếm khuyết của Holmes là mãi cho đến tận lúc thực hiện, anh vẫn không chia sẻ với ai về những kế hoạch của mình. Sự kín đáo này một phần là do bản tính cao ngạo của anh, mặt khác cũng do tính thận trọng nghề nghiệp. Dẫu sao điều này đã gây nhiều khó chịu cho những ai hành động chung với anh. Bản thân tôi cũng thường chịu khổ chịu sở về điều đó. Chúng tôi đã trải qua biết bao thử thách, đợi chờ lúc giáng quả đấm quyết định xuống kẻ độc ác. Thế mà Holmes vẫn im lặng. Tôi chỉ có thể đoán mò về những ý định của anh. Đúng lúc thần kinh tôi căng thẳng đến tột độ, thì đột nhiên những luồng gió lạnh phả vào mặt chúng tôi. Qua bóng đêm, tôi nhận ra khoảng không vắng vẻ trải ra hai phía con đường hẹp và hiểu rằng chúng tôi đang ở trên khu đầm lầy. Một bước đi của ngựa, mỗi chỗ rẽ của xe lại đưa chúng tôi đến gần điểm kết thúc. Không thể bàn tính công việc trước mặt người sở ích thuê ở ComBJC được. Và mặc dù rất hồi hộp, chúng tôi vẫn nói về những chuyện tầm phào nào đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm lúc qua khỏi dinh thự của Franklin. Từ đây tới biệt thự Baskerville còn chừng 2-3 dặm nữa. Không dừng lại ở cạnh cổng ra vào, chúng tôi đi đến cửa hàng dậu dẫn tới con đường dợp bóng cây. Sau khi thanh toán tiền công cho người đánh xe, chúng tôi cho ông ta quay trở lại ComBJC và bắt đầu đi về hướng Maribit. Ông có mang theo vũ khí không, Lestrade? Người thám tử mỉm cười. Từ lúc tôi mặc quần dài, nghĩa là lúc có túi sau, thì trong túi sau của tôi chẳng bao giờ trống rỗng cả. Vậy thì tốt, tôi với Watson cũng đã chuẩn bị xong. Tôi nhận thấy ông kín đáo quá, ông Holmes à. Trò chơi này đòi hỏi chúng ta cái gì? Lòng kiên nhẫn, chúng ta sẽ cố chờ. Vùng này quả thật không lấy gì làm vui lắm, viên thám tử vừa nói vừa rùng mình. Mà có lửa sáng ở chỗ kia kìa. Đó là nhà Stapleton, đích cuối cùng của chuyến đi này. Bây giờ các vị bước lặng lẽ hơn và hãy nói thật khẽ thôi. Chúng tôi thận trọng bước theo lối mòn dẫn tới ngôi nhà. Nhưng khi còn cách tòa nhà chừng 200 thước Anh thì Holmes dừng lại. Không cần tiếp tục đi nữa, những tảng đá kia có thể làm chỗ che chở tốt cho chúng ta. Chúng ta sẽ chờ ở đây sao? Chúng ta mai phục, hãy đừng vào đó Lestrade, Watson. Ô cửa sổ có khung lưới kia là phòng nào vậy? Nhà bếp. Còn cửa sổ kề liền sang sáng kia? Phòng ăn. Họ không buông rèm. Anh biết cách lẻn tới đó. Hãy nhìn qua cửa sổ xem họ làm gì. Chỉ cần im lặng, đừng để họ nghe thấy anh đấy. Tôi nhón chân len lén tới gần hàng rào thấp bằng đá bao quanh khu vườn cằn cỗi của gia đình Stapleton. Thế rồi tôi lẫn vào bóng tối, tiến đến chỗ có thể nhìn vào ô cửa sổ không buông rèm. Trong phòng có hai người đàn ông, ngài Henry và Stapleton. Họ ngồi đối diện với nhau quanh chiếc bàn tròn, quay nghiêng về phía tôi hút thuốc. Trước mặt họ bày mấy tách cà phê và chai rượu vang. Stapleton đang sôi nổi nói về chuyện gì đó, nhưng nam tước ngồi nghe hắn nói lơ đãng, mặt mày buồn thiu. Có lẽ ý nghĩ về việc phải quay trở về nhà qua khu đầm lầy đã khiến ông không yên tâm. Trong lúc tôi đang rình rập, Stapleton bỗng đứng lên rời khỏi phòng. Ngài Henry rót đầy ly và dựa ghế hút xì gà. Tôi nghe tiếng mở cửa và tiếng chân rào rạo trên sỏi. Tiếng chân đi dọc theo bức tường tôi đang núp. Tôi rón rén nhòm lên và thấy nhà tự nhiên học dừng chân trước một gian trái ở góc vườn. Ông ta mở khóa và vào trong, có tiếng xô đẩy trong đó vọng ra. Ông ta chỉ ở lại đó trong 1-2 phút. Rồi tôi lại nghe tiếng khóa cửa, ông ta quay đi, đi dọc bức tường rồi vào nhà. Tôi bỏ trở lại chỗ Holmes. Anh nói bà Stapleton không có mặt, Holmes hỏi. Bà ta không có trong nhà. Bà ta có thể ở đâu nhỉ? Vì ngoài nhà bếp ra không còn chỗ nào có đèn sáng. Tôi cũng đang tự hỏi như thế. Trên không của Grimpen lúc này sương mù dày đặc. Màn sương bay tới chỗ chúng tôi như một bức tường chắn. Holmes lo lắng lẩm bẩm. Màn sương đi thẳng tới chỗ mình. Như vậy thì có hại gì? Tôi hỏi. Có hại lắm chứ. Sương mù là nhân tố duy nhất có khả năng làm xáo trộn kế hoạch của tôi. Không thể trì hoãn được nữa, đã 10 giờ rồi. Sự thành công của chúng ta và cả sinh mạng của ông Henry đều tùy thuộc vào chỗ ông ấy có thể ra về trước khi sương mù che khuất hay không. Trong nhà bếp, lúc này đèn đóm đã tắt, gia nhân đã ra khỏi đó. Chỉ còn ánh đèn sáng ở phòng ăn, chủ nhà sát nhân và người khách ngây thơ tiếp tục tâm sự và di thuốc. bức màn sáng trắng lan tỏa khắp nơi và bắt đầu bao phủ các góc nhà. Hôm đặt nắm tay run rẩy lên tảng đá trước mặt chúng tôi và dậm chân. Nếu 15 phút nữa mà ông ta chưa ra về thì ta không thể nhìn thấy cả bàn tay của mình nữa. Có lẽ ta phải lùi lại một chút, tìm một chỗ cao hơn. Tôi cũng nghĩ như vậy thì tốt hơn. Chúng tôi dừng lại ở chỗ cách ngôi nhà 700-800 thước, nhưng màn sương cũng tiếp tục đuổi theo. Ta đi quá xa rồi, Hùng nói. Coi chừng ông ta bị đuổi kịp trước khi đến chỗ chúng ta. Phải dừng lại ở đây thôi. Anh quỳ xuống, đặt sát tai xuống đất. Cảm ơn Chúa, tôi nghĩ là ông ấy đang tới gần. Từ phía sau những tảng đá, chúng tôi cúi xuống dán mắt nhìn qua bức tường trăng trắng đã tiến sát chúng tôi. Tiếng bước chân gần hơn, rồi từ màn sương hiện ra con người chúng tôi đang đợi. Ông ta nhìn xung quanh, sau đó ông rảo bước trên con đường mòn, vượt qua chỗ chúng tôi và bắt đầu leo lên sườn dốc thoai thoải ngay sau những tảng đá. Trong lúc đi, ông thường ngoảnh nhìn lại phía sau có vẻ lo lắng. Trời! Hôm thì thào lên cò súng đánh rốp một cái. Hãy chú ý, con chó đấy! Tiếng dậm chân thình thịch đều đều vang lên ngay trong đám sương mù tiến gần đến chỗ chúng tôi. Bức tường sương ở cách chỗ chúng tôi chừng 50 thước. Cả ba chúng tôi đều cùng dán mắt vào đó. Và đột nhiên, Hôm nhìn chăm chú và nghiêm nghị, còn miệng anh thì hé mờ với kinh ngạc. Lestrade rú lên vì kinh hãi rồi ngã vật xuống đất. Tôi ưỡn thẳng người lên, hầu như bị tê liệt khi thấy con vật đang chạy tới. Tôi đưa tay nắm lấy khẩu súng lục. Đúng rồi, đấy là con chó khổng lồ đen tuyền. Nhưng chưa một ai trong chúng tôi trông thấy một con chó như thế. Ngọn lửa phun ra từ cái mõm rộng toang hoác của nó. Đôi mắt sáng rực như than hồng, mõm và bốn chân thì có ánh sáng nhấp nháy. Con vật dữ tợn đang từ màn sương mù chồm về phía chúng tôi. Con quái vật vừa đánh hơi vừa nhảy vun vút theo vết của nam tước. Chúng tôi chỉ kịp lấy lại bình tĩnh khi con vật qua khỏi chỗ chúng tôi. Cả tôi và Hôm đồng loạt nổ súng. Tiếng giống đinh tai vang lên liền sau đó, khiến chúng tôi tin rằng ít nhất cũng có viên đạn trúng đích. Nhưng con chó vẫn không dừng lại mà tiếp tục phóng về phía trước. Chúng tôi nhìn thấy ngài Henry ngoảnh đầu lại, mặt tái xanh, hai tay chới với giơ lên cao vì kinh hãi. Thế rồi ông đứng lặng đi, mắt không rời khỏi con quái vật đang chồm lên về phía mình. Nhưng tiếng kêu đau đớn của con chó đã làm tiêu tan nỗi khiếp đảm của chúng tôi. Nếu nó đã bị thương thì nó không phải là ma quỷ gì. Và nếu chúng tôi đã bắn trúng nó thì cũng có thể giết nó được. Tôi thường được xem là người chạy giỏi, vậy mà Hôm vượt cả tôi. Chúng tôi chạy như điên, nghe thấy tiếng kêu của ngài Henry và tiếng giống khan khan của con chó. Chúng tôi đến đúng lúc con vật đang chồm lên miếng mồi của mình, nhưng Hôm đã nã vào hông nó 5 phát súng liền. Con chó chú lên lần cuối cùng, ngã vật ra, cả bốn chân co giật rồi nằm im bất động. Tôi thở hổn hển cúi nhìn con vật, dí nòng súng ngắn vào chiếc mõm lóng lánh gớm ghiếc. Nhưng tôi không phải bóp cò nữa, con chó khổng lồ đã tắt thở. Ngài Henry nằm bất tỉnh nhân sự ở ngay chỗ con vật. Chúng tôi mở nút cổ áo cho ông. Thế rồi mí mắt của ngài động đậy, ngài khẽ cựa mình. Lestrade đút miệng bình rượu cô nhắc vào giữa hai hàm răng của ông. Một lúc, ngài mở mắt nhìn chúng tôi vẫn còn kinh hãi. Cái gì thế này? Nó đâu rồi? Nam tước thì thào. Nó đã chết rồi. Cái bóng ma đuổi theo dòng họ của ngài đã bị kết liễu vĩnh viễn. Hôm nói, con quái vật nằm trước mặt chúng tôi thật ra vẫn còn có thể làm bất kỳ ai kinh hãi bởi kích thước và sức mạnh của nó. Dường như con vật này là sự pha trộn giữa giống chó ngao và chó chăn bò vạm vỡ với sức mạnh của con sư tử cái trẻ trung. Cái mõm to sụ của con vật dường như vẫn còn tỏa ra những tia lửa màu lam nhạt. Còn đôi mắt hung dữ sâu hoắm của nó được phủ những vòng lửa xung quanh. Tôi đụng vào cái đầu lấp lánh của nó, và sau khi rụt tay lại, tôi nhận thấy những ngón tay tôi bỏng rát và cũng nhấp nháy sáng trong bóng tối. Lân tinh, tôi nói. Đúng vậy, một loại chế phẩm đặc biệt nào đó. Hôm đưa mũi lại gần và khẳng định. Hãy thứ lỗi cho chúng tôi, ngài Henry, vì chúng tôi đã bắt ngài trải qua cơn thử thách khủng khiếp đến mức này. Tôi tin là sẽ trông thấy một con chó, nhưng không ngờ rằng con quái vật này lại như thế. Sương mù cản trở nên chúng tôi không thể đón đầu con chó được. Các ông đã cứu sống tôi. Sau khi đã đặt ngài vào tình thế nguy hiểm, thế nào bây giờ ngài có thể đứng dậy được chứ? Cho tôi một hớp cô nhắc nữa. Bây giờ chúng ta làm gì? Tạm thời, chúng tôi để ngài ở đây cho tới khi ngài hồi tỉnh lại. Rồi một người nào đó trong chúng tôi sẽ cùng trở về nhà với ngài. Nam tước thử đứng lên nhưng không được. Mặt tái mét như gà bị cắt tiết, toàn thân run rẩy. Chúng tôi đỡ ngài đến gần tảng đá. Ngài ngồi xuống đó, cả người vẫn run rẩy, hai tay che mặt. Còn bây giờ chúng ta phải đi thôi, Hôm nói. Cần kết thúc công việc thì giờ cấp bách, tiếng súng đã báo động cho y. Hắn không còn ở trong nhà nữa, Hôm cùng chúng tôi bước nhanh trên lối mòn, tiếp tục nói. Hắn không thể không nghe thấy tiếng súng và hắn hiểu là trò chơi đã bị thất bại. Tiếng súng ở cách xa ngôi nhà, hơn nữa sương mù làm nhỏ âm thanh đi. Anh có thể tin chắc là hắn cũng lao theo sau con chó, bởi hắn cần kéo con chó ra khỏi thi thể. Không, chúng ta sẽ không gặp hắn, nhưng dẫu sao cũng cần phải lục lọi khắp mọi nơi. Cửa ra vào mở toang, chúng tôi chạy vào trong nhà, nhanh chóng xem xét từ phòng này tới phòng khác, khiến người hầu ra ngạc nhiên. Chỉ có ánh sáng ở phòng ăn, nhưng Hôm đã cầm đèn lùng sục mọi xó xỉnh trong nhà. Con người chúng tôi đang tìm kiếm đã không cánh mà bay. Tuy vậy, cửa vào những phòng ngủ ở lầu 2 bị khóa chặt. Có người ở trong này, Leslie kêu lên. Trong phòng có tiếng loạt soạt và tiếng rên rỉ yếu ớt. Hôm đạp vào ổ khóa thì cánh cửa mở toang ra. Lăm lăm súng lục trong tay, chúng tôi ập vào. Thế nhưng tên vô lại không có ở đây. Thay thế hắn, hiện ra trước mắt chúng tôi là một hình thù kỳ lạ. Căn phòng này là một bảo tàng nhỏ. Các bức tường chỉ chất đầy toàn những hộp kính bảo quản bộ sưu tập bướm và côn trùng. Giữa phòng có một cây cột trống để đỡ trần nhà mục nát. Một người bị trói vào cây cột, tấm vải giường quấn chặt lên người đó từ đầu đến chân. Một mảnh vải quấn quanh cổ, mảnh vải khác che phần dưới của khuôn mặt. Chỉ có cặp mắt mở to là nhìn chúng tôi dò hỏi và tràn ngập nỗi khiếp đảm và xấu hổ. Chúng tôi nhanh chóng tháo bỏ dây buộc lấy rẻ bịt miệng ra. Đó chính là cô Stapleton. Cô ngã gục xuống chân chúng tôi. Tôi trông thấy những vết roi lằn đỏ trên cổ cô. Quần đê tiện, Hùng thét lên. Lestrade, cô nhắc đâu? Hãy đặt bà ấy lên ghế. Bất kỳ ai chịu sự tra tấn như thế cũng chết ngất cả thôi. Cô Stapleton mở mắt ra. Ông ấy có được cứu thoát không? Ông ấy đã chạy đi rồi sao? Ông nhà sẽ không bao giờ thoát khỏi tay chúng tôi, thưa bà. Không, không, tôi không hỏi về hắn. Ngài Henry có được cứu sống không? Thoát rồi. Còn con chó? Đã bị giết. Cô bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Chúa. Quật chó má. Các ông thấy hắn đã đối xử với tôi như thế đấy. Cô vén tay áo lên và chúng tôi trông thấy tay cô bầm tím. Nhưng điều đó cũng không sao. Hắn đã giày vò, đã đầy đọa tâm hồn tôi. Trong khi tôi vẫn hy vọng là hắn hãy còn yêu tôi. Tôi đã chịu đựng tất cả. Sự đối đãi ngang ngược, cảnh cô độc, cuộc sống tràn ngập những điều giả tạo. Nhưng hắn đang lường gạt tôi, biến tôi thành công cụ trong tay hắn. Không kìm lòng được, cô ta khóc nức nở. Đúng vậy thưa bà, đừng giấu chúng tôi, cần tìm hắn ở đâu. Nếu bà đã từng là kẻ tiếp tay cho hắn, thì hãy tận dụng cơ hội này để làm giảm nhẹ lỗi lầm của mình. Ngay giữa đầm lầy có một hòn đảo nhỏ, hắn giữ con chó tại đó. Cũng tại đó, hắn chuẩn bị mọi thứ để phòng ngừa trường hợp buộc phải ẩn mình vào đấy. Henry soi đèn vào cửa sổ, sương mù buông trắng dính đầy vào kính. Hãy trông kìa, đêm như thế này không một ai có thể lọt vào đầm lầy Grimpen nữa đâu. Cô Stapleton bật cười, cặp mắt cô nhấp nháy những tia lửa hằn học. Hắn sẽ tìm thấy đường vào, nhưng sẽ không quay trở lại được nữa. Cô reo lên, làm sao hắn có thể nhận ra cột mốc vào một đêm như thế này? Chúng tôi đã cùng đặt những cột mốc để đánh dấu lối mòn sang vùng đầm lầy. Ôi, nếu hôm nay tôi có thể thu dọn chúng đi, thì hắn đã nằm chắc trong tay các ông rồi. Không thể nghĩ đến chuyện đuổi bắt vào một đêm như thế. Chúng tôi để Lestrade ở lại canh chừng ngôi nhà, còn chúng tôi đưa ngài Henry quay trở lại lâu đài Baskerville. Tuy nhiên, cơn chấn động trải qua trong đêm ấy đối với ngài Henry vẫn chưa qua khỏi. Ông nằm mê man tới sáng dưới sự chăm sóc của bác sĩ Mortimer. Có lẽ, cần một cuộc du lịch vòng quanh thế giới thì ngài Henry mới phục hồi được. Giờ đây, câu chuyện kỳ lạ của tôi sắp kết thúc. Khép lại câu chuyện này, tôi cố gắng để bạn đọc chia sẻ cùng chúng tôi mọi nỗi khủng khiếp cùng những phán đoán mơ hồ đã phủ lên cuộc sống của chúng tôi lâu đến thế và đã được kết thúc bằng tấn kịch như vậy. Đến sáng, sương mù tản đi, cô Stapleton đưa chúng tôi tới nơi bắt đầu lối mòn đi qua đầm lầy. Chúng tôi từ biệt cô trên dải than bùn hẹp lấn sâu vào vùng đầm lầy thành một bán đảo nhỏ. Những cành cây nhỏ trụi lá cắm khắp nơi làm thành lối mòn uốn lượn theo hình chữ chi từ mô đất này tới mô đất khác, giữa những khoảng trống có phủ lá cây chắn ngang con đường ở mọi chỗ. Hơi độc bốc lên từ lau sậy mục ruỗng và từ những cây rong bị phủ bùn bay là lả trên mặt đầm lầy. Thỉnh thoảng chúng tôi trượt ngã, đầu gối lê trên khu đất lầy đen sẫm. Bùn lầy nhầy nhụa bám vào chân chúng tôi. Trên mô đất mọc lên một loại cỏ đầm lầy còn in hẳn những vết thẫm. Hôm nhoài người tới đó và ngay lập tức anh bị thụt đến ngang nách trong vũng lầy. Và nếu không có chúng tôi thì chưa chắc anh đã thoát chết. Anh cầm trong tay chiếc rể đen cũ kỹ, bên trong có đóng dấu Mayer Toronto. Thu hồi được cái này thì tắm bùn một trận cũng đáng, anh nói. Chiếc rể thất lạc của người bạn chúng ta đấy. Bị Stapleton vội vàng quẳng đi chăng? Rất đúng, hắn đã cho con chó đánh hơi chiếc giày khi hướng dẫn nó lần theo dấu vết của người Henry. Rồi hắn cầm chiếc giày chạy trốn, sau đó hắn ném đi. Ít nhất chúng ta cũng biết được là hắn đã lọt đến chỗ này bình yên vô sự. Nhưng chúng tôi không biết được gì thêm nữa. Mặc dù có thể phỏng đoán nhiều điều, không thể nào nhận ra những dấu vết trên con đường mòn. Bùn lầy ngay tức khắc phủ kín lấy chúng. Chúng tôi tìm kiếm dấu vết ở chỗ khô ráo hơn, nhưng mọi sự tìm kiếm đều vô ích. Nếu đất mà nói đúng sự thật, thì Stapleton đã không tới được củ lao. Con người lãnh đạm nhẫn tâm này đã vĩnh viễn bị chôn vùi ngay giữa trung tâm vùng đầm lầy Grimpen. Chúng tôi tìm thấy thật nhiều dấu vết sinh hoạt của hắn trên đảo. Cái tời khổng lồ, giếng lò lưng lửng đá răm và chứng tỏ vào thời gian nào đó ở đây có công trường khai thác mỏ. Cạnh đó là những túp lều đổ nát của thợ mỏ. Ở một trong những túp lều này, chúng tôi tìm thấy một cái vòng treo trên tường, dây xích và rất nhiều xương bị gặm. Có lẽ Stapleton giữ con chó của mình tại đây, lăn lóc giữa rác rưởi là bộ xương chó hung hung còn lại một nhúm lông trên mình. Một con chó? Hồn thốt lên. Đúng là con chó lông xoăn. Bác sĩ Mortimer sẽ không bao giờ tìm thấy con chó đáng yêu của mình nữa. Còn thứ bột nhão trong hộp sắt tây này là hợp chất phát sáng mà hắn đã bôi vào con chó của mình. Chính truyền thuyết về con chó của dòng họ Baskerville đã nảy ra trong óc hắn ý nghĩ đó, và hắn đã quyết định thanh toán ngài Sackler bằng cách này. Đến giờ chẳng có gì đáng ngạc nhiên là vì sao tên tù khổ sai bất hạnh vừa tháo chạy vừa la hét khi con ngoáo ộp từ trong bóng đêm nhảy bổ vào hắn. Stapleton quả là danh mãnh, vì ngoài khả năng giết chết nạn nhân, con chó này còn làm cho người ta hoảng sợ. Khi đã trông thấy nó một lần và may mắn thoát chết, thì còn ai dám mạo hiểm đi tìm nó nữa. VTC Now.